Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tránh, ám tiễn khó phòng. Lần trước hắn quá mức sơ ý, không cẩn thận bị bà hạ độc làm bị thương. Độc hậu không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, phút chốc bàn tay hướng trên mặt hắn, phóng ra một viên linh đan. Tiếp theo 10 móng tay cong lên, hướng trước mặt hắn mà đánh tới. Hắn thấy uy lực gọi hồn của linh đan đang vươn ra, lấy tay phải ngăn cản thế công của độc hậu. Con rể, bản cung cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có bằng lòng cùng bản cung quay về không? Thân thủ độc hậu nhanh gọn, né tránh từng cái chưởng của hắn. Tôi sẽ không theo bà. Tốt lắm. Độc hậu đỡ tay phải của hắn, từ bên hông lôi ra một ống trúc, định đổ vào trong miệng hắn. Tây Môn Sắc mặc dù có thể né tránh thế công của độc hậu, nhưng rõ ràng cũng mới đến đấy là thôi. Sau đó độc hậu phát hiện hắn có chút phân tâm, vì thế tay kia bỗng nhiên đánh về phía ngực của Hổ Nhi. Hổ Nhi võ công căn bản non nớt, một chưởng này làm cho nàng há miệng phun ra máu, rồi độc hậu lại xoay người kéo tóc của nàng. Hổ Nhi. Tây Môn Sắc thấy thế tiến lên ngăn cản, độc hậu vươn một tay ra, lấy Hổ Nhi làm lá chắn phòng thân. Trên căn bản không thể nào động vào bà, dù là một sợi lông. Động tác của độc hậu liền mạch lưu loát, rồi từ trong ống trúc đổ ra một con trùng nhỏ, ngọ ngoại màu đen. Nếu nhà ngươi không muốn ta giết nàng thì lập tức nuốt vào đi. Độc hậu giữ lấy hai bên Hổ Nhi, uy hiếp hắn nói. Sau đó theo ta trở về cùng Diêm Vương Môn công chúa thành thân. Không cần. Hổ Nhi bị thương, khóe miệng tràn ra tơ máu, vẫn vội vã mở miệng. Ngươi câm miệng. Độc hậu giữ chặt cổ họng của Hổ Nhi, muốn làm nàng im lặng. Nhà ngươi có nuốt hay không? Không nuốt, ta sẽ lập tức bẻ gãy cổ của nó. Bà đừng tổn thương nàng, tôi nuốt. Tây Môn Sóc vội vàng quát. Khóe miệng độc hậu nhếch lên cười xa nát, đem con trùng độc kia bỏ vào trong tay hắn. Hổ Nhi bị độc hậu dùng chút sức giữ chặt cổ họng nàng, nên lập tức cựa quậy. Đáng tiếc, nàng không kịp ngăn Tây Môn Sóc há miệng, nuốt con trùng kia. Vì thế nàng không chút nghĩ ngợi, xông trước lên, hôn lên môi của hắn. Nàng thừa dịp lúc hắn kinh ngạc, đầu lưỡi thò vào trong miệng của hắn, đưa con trùng trong miệng hắn cuốn vào nơi miệng mình, sau đó nuốt vào bụng. Nàng không biết đây là con trùng gì, nhưng Tây Môn Sóc là vị hôn phu của tiểu thư giao cho nàng bảo hộ hắn, nàng không thể để hắn cứ như vậy bị độc hậu bắt đi. Cho dù bây giờ nàng nuốt vào độc dược, nàng cũng tình nguyện thay hắn chịu tội. Hổ Nhi, Tây Môn Sóc không kịp ngăn cản, xúi nha đầu. Độc hậu không ngờ tới kế hoạch tự nhiên bị tên Trình Giảo Kim phá hỏng, tức giận đến mức muốn xuống tay với nàng. May mắn Tây Môn Sóc đã cảnh giác sẵn, sao giết đem Hổ Nhi che chở bên trong ngực. Độc hậu, Tây Môn Sóc nổi giận gầm lên một tiếng. Nó rốt cuộc là cái gì? Bản cung sao phải cho ngươi biết chứ? Độc hậu nhìn Tây Môn Sóc mang theo bộ dáng lo lắng, nghĩ rằng xem ra kế hoạch đã thay đổi. Vì thế ả lại đe dọa nói. Nếu nhà ngươi muốn cứu nàng, trong vòng 7 ngày ngoan ngoãn tới Diêm Vương Môn, bản cung tất sẽ nói cho ngươi. Nếu không, nhà ngươi chờ nhà sát nàng ta đi. Dù sao mục đích của ả cũng chỉ muốn Tây Môn Sóc làm rể hiền mà thôi. Nói xong, độc hậu liền tiến tới đẩy cửa sổ, sau đó giống như bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ, sử dụng khinh công lập tức biến mất trong đêm tối. Tây Môn Sóc đỡ được thân thể mềm mọt của Hổ Nhi, chỉ thấy miệng nàng đầy những máu. Hổ Nhi. Nàng lại nôn tiếp một ngụm máu đen. Ta. Nàng còn chưa nói hết đã ngất đi. Trong phòng đông đúc người. Hổ Nhi bị sao vậy? Hoa Túy là người mở miệng nói chuyện. Thái độ nàng cùng mọi người trong phòng giống nhau, rất lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Bảo Ngân xúc động cố nhịn không mắng chửi người, liên tục nhìn chằm chằm về phía giường. Hổ Nhi không có việc gì chứ? Luyến Hỉ cũng sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không chỉ có Tây Môn Sóc ở bên cạnh Hổ Nhi, Hoa Lưu Ly nhận được tin liền vội vã đi vào Tục Hương Lầu, đem cái chìa khóa thay bọn họ cởi bỏ còng tay. Nhưng Tây Môn Sóc vẫn dịu dàng lo lắng, không muốn buông tay khỏi Hổ Nhi, vẫn ở bên cạnh nàng. Đến khi Bạch Tây Trần tới, đã là sau nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Hổ Nhi mơ hồ có chút ý thức, hơn nữa trên người túa mồ hôi nóng, trên mặt hiện lên màu đỏ lạ thường. Tay nhỏ bé vẫn như cũ, nắm chặt bàn tay của Tây Môn Sóc. Bạch Tây Trần nhanh chóng tới, sau đó lập tức bắt mạch cho nàng, cẩn thận quan sát bộ dáng của nàng. Ra ngoài đi. Hổ Nhi khó khăn lắm mới nói ra một câu, như là đang cố nhịn cái gì đó. Hổ Nhi. Nhóm tỉ muội đều rất lo lắng cho nàng, đã chạy đến đây. Hổ Nhi quan trọng hơn đúng không? Lông mày Hoa Lưu Ly bắt đầu nhíu lại. Nàng ban đầu nghĩ để cho Hổ Nhi ở bên cạnh Tây Môn Sóc, có lẽ sẽ thúc đẩy chuyện tốt. không nghĩ tới chuyện tốt chưa thành lại làm cho Hồ Nhi rơi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net